Chương 1067, đem các nàng đều gả cho ngươi. Ta Vương Điện, Thiên Ma Đế Quốc cùng quỷ môn thế lực ào ào chạy tứ tán đánh vẫn có thể đánh, nhưng là bọn họ đã không có biện pháp đem Phong Tuyết Cung lấy được, tiếp tục đánh vậy cũng là uổng công, bọn họ chỉ có thể rút lui. Nhìn thấy những người kia triệt tiêu, Phong Tuyết Cung cùng Ma Linh Đế Quốc người cũng không có truy kích đánh đến nơi đây, kết cục này, vậy đơn giản là bọn họ đều không tưởng tượng được thật, thay đổi hết thảy, cũng là Trần Mạch, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu Phong Tuyết Cung phương diện thật may mắn tại bọn họ trước khi đại chiến, Phong Tuyết Cung tới cái đệ tử mới thật, cũng là bọn họ thay đổi chiến cuộc này, các nàng không có không bảo lưu mà nói, nếu như không có Trần Mạch, không có Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu, Phong Tuyết Cung tuyệt đối hết rồi. Phong Tuyết Cung không có mang ý nghĩa Ma Linh Đế Quốc cũng tuyệt đối ngăn không được, đến lúc đó Tà Vương Điện cộng thêm Thiên Ma Đế Quốc cùng Quỷ Môn liên hợp công kích, Ma Linh Đế Quốc cũng nếu không có dù cho khiến các nàng những cường giả này không chết được, kỳ thật các nàng không muốn chết là thật không chết được. Nhưng là thế lực của các nàng liền không có thắng chúng ta, thắng quá tốt rồi, chúng ta thắng a ha ha ha. Phong Tuyết Cung những đệ tử kia hào hào cười ha hả. Liêu Xuyên Trí toàn thân run rẩy đứng ở vị trí này, hắn đã căn bản là không có cách cùng cái này Trần Mạch cạnh tranh, người này không phải hắn có thể cạnh tranh qua. Những người khác nghỉ ngơi một chút, quét dọn chiến trường. Phong Tuyết Ngưng nói một câu vâng, siêu siêu siêu mấy cái thân ảnh rơi vào Trần Mạch bên người. Tiểu Trần Mạch ngươi quá mạnh á. Phong Tuyết Linh thả người nhảy lên ôm lấy Trần Mạch, giống một cái bạch tuộc một dạng quân lấy hắn. Khu khu khu Phong Tuyết Ngưng ở sau lưng ho khan một tiếng. Phong Tuyết Linh sau đó buông lỏng ra Trần Mạch, đem Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy ôm lấy, các ngươi cũng quá tuyệt vời thân ái mu a. Sau đó nàng đối với hai nha đầu này má phấn hung hăng a tức. Trần Mạch, lần này Phong Tuyết Cung thật muốn cảm tạ ngươi, còn có hai nha đầu này. Phong Tuyết Ngưng nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Không có việc gì, cần phải, ta cũng là Phong Tuyết Cung đệ tử, phải làm. Bên cạnh Lãnh Hy cùng Mộc Giao nhìn lấy Trần Mạch. Nàng sâu sắc cảm giác được cái gì mới gọi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng biết đạo lý này, nhưng là nàng không nghĩ tới, một người tiên linh cấp A, hắn vợ ơ y ma có thế nghịch thiên đến loại trình độ này, đây quả thật là quá là khuyết đại. Ngươi làm lẽ ra không nên là một cái Phong Tuyết Cung đệ tử việc, thật vô cùng cảm tạ ngươi, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Phong Tuyết Ngưng no y nàng biết hắn tới nơi này nhất định là có sự tình gì khác, lấy hắn hôm nay biểu hiện ra năng lực, hắn đã không dùng tại Phong Tuyết Cung làm một người đệ tử. Hắn cũng không cần đi bất kỳ tông môn. Ma Linh Đế Quốc ma thần mang mạng che mặt rơi xuống, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Nàng thấy qua thanh niên tài tuấn có thể nhiều lắm, những cái kia gọi là lợi hại, nhưng là cái này, cái kia gọi là yêu nghiệt, nghịch thiên người nào đều sẽ không nghĩ tới. Phong Tuyết Cung, Ma Linh Đế Quốc sẽ từ một người đệ tử, một tên tiểu bối đến cứu vãn. Ma Linh Đế Quốc cũng nhờ có người, bằng không mà nói, Phong Tuyết Cung luôn hãm, ngay sau đó là Ma Linh Đế Quốc, có yêu cầu gì ngươi cũng có thể đề cập với ta. Mạc Nguyệt nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, muốn nói yêu cầu còn thật có. Ngươi nói ta muốn Thiên Ma Thần Thạch. Phong Tuyết Ngưng cùng Mạc Nguyệt liếc nhau một cái. Thì cái này sao? Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Mộc Giao cùng Lãnh Hy còn chưa thu được mệnh lệnh của các nàng liền đem hai khối Thiên Ma Thần Thạch cho Trần Mạch. Các nàng biết, các nàng nhất định sẽ đồng ý ngươi muốn đi Thiên Lâm Đại Lục sao? Mạc Nguyệt hỏi. Bởi vì nàng biết Thiên Ma Thần Thạch chỉ có hai cái hiệu quả, một cái cũng là tạm thời nắm giữ thiên cấm thực lực. Một khối liền đầy đủ, mà hắn đều muốn, cái kia chỉ có cái thứ hai hiệu quả, Thiên Lâm Đại Lục. Trần Mạch gật gật đầu. Ta chính là từ nơi đó tới. Thì ra là thế. Các nàng thật không có cỡ nào kinh ngạc nhân tộc, đã mạnh như thế sao? Trần Mạch lắc đầu, ngược lại cũng không phải. Minh Bạch còn có cái gì yêu cầu cái này, Thiên Ma Thần Thạch chỉ là truy hệ nờ nho. Mạc Nguyệt no ý. Trần Mạch vứt cảm. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ a, hắn thiếu cái gì bảo vật giống như cũng không muốn loại vật này. Chờ chút không huyễn thạch. Không huyễn thạch có sao? Thiên Lâm Đại Lục hiếm có đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp thế lực mới có thể nắm giữ không huyễn thạch, mà Ma Thần Đại Lục, thần cấp thế lực tông chủ, Ma Thần, các nàng hẳn là cũng có a. Sau đó Mạc Nguyệt cùng Phong Tuyết Ngưng không chút do dự vươn tay, hai khối đại khái đều có nà mờ đờ mở lớn không huyễn thạch xuất hiện tại các nàng trong lòng bàn tay. Đủ sao? Phong Tuyết Ngưng hỏi. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, hắn có thể quá cần không huyễn thạch đủ rồi đủ. Trần Mạch liên tục gật đầu. Còn có đây này? Mạc Nguyệt tiếp tục hỏi. Trần Mạch, không cần. Thật không cần. Trần Mạch lắc đầu. Bình thường đều là ba cái yêu cầu nha, lại nói một cái lại nói một cái. Phong Tuyết Linh cười hì hì kéo Trần Mạch cánh tay, tiểu tử này, càng xem càng thuận mắt. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Anh hắn thật không nghĩ tới a. Trần Mạch lắc đầu. Ngươi không nói vậy bản cô nương giúp ngươi nói rồi. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Tốt ta vậy liền đem Lãnh Hy cùng Mộc Giao đều gả cho hắn chứ sao. Trần Mạch, Lãnh Hy, Mộc Giao, ý của ngươi thế nào? Mạc Nguyệt nhìn lấy Mộc Giao. Mộc Giao sửng sốt một chút. Ta Trần Mạch vội vàng nói, đưa nở dê khác, không cần, thật không cần. Thực sự không được. Trần Mạch suy nghĩ một chút, nhìn lấy hai cái nha đầu nói, các nàng thích ăn ăn ngon, nếu như có thể mà nói, cho các nàng làm một chút ăn ngon. Hai cái đỉnh cấp lão đại liếc nhau một cái. Thật là quái sự, còn có người không muốn các nàng bồi thường giống là người khác, bọn họ ước gì có thể tham lam muốn càng nhiều tiểu tử này, xác thực không tầm thường được Phong Tuyết Ý Nhi. Ngươi đi dẫn người chuẩn bị một số đỉnh cấp thực vật, thuận tiện chuẩn bị một chút tiệc ăn mừng, ma thần các hạ, các ngươi cũng tạm thời chớ đi, còn có một số việc chúng ta thuận tiện thương nghị một chút đi. Cái này quỷ môn hiện tại tuy nhiên đã rời đi, nhưng nói không chừng cái gì thời điểm bọn họ lại sẽ ngóc đầu trở lại, lấy quỷ môn năng lực, nếu như không đem bọn hắn triệt để diệt đi, bọn họ luyện hóa vạn quỷ tốc độ có thể quá nhanh, đến lúc đó, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều sẽ rơi tại những cái kia dã tâm gia trong tay. Mạc Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Trần Mạch, nói, đến lúc đó khả năng còn cần hỗ trợ của các ngươi. Trần Mạch gật gật đầu, việc nhỏ tốt, cái kia các vị nghỉ ngơi đi Mục Giao, ngươi tạm thời cũng lưu tại Phong Tuyết Cung một số thời gian đi. Mục Giao gật gật đầu, đúng, ừm, nhiều cùng Trần Mạch chỗ một chỗ, giao lưu trao đổi võ đạo, đối ngươi cũng sẽ có chút trợ giúp. Mạc Nguyệt nói xong liền đi ra. Ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nàng cũng hy vọng có thể thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Lãnh Hy, ngươi cũng nhiều cùng Trần Mạch giao lưu trao đổi võ đạo. Phong Tuyết Ngưng nói, y vâng sư tôn. Trần Mạch, hoa các nàng muốn làm gì a?